Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4436, Lực Bất Tòng Tâm. Đẩy ra cửa gỗ, một cái cũ nát thùng gỗ, bày trong phòng, giờ này khắc này, trong thùng gỗ tràn đầy nước sạch, cái kia trên mặt nước, còn phiêu tán lượn lờ xương trắng. Rất hiển nhiên, những thứ này thủy, là Trương Xuân Hoa thiêu tốt lắm. Nhìn xem cái này phiêu tán lượn lờ xương trắng một thùng nước lớn. Chu Hoành, Vũ không khỏi một hồi cảm động. Muốn thiêu như thế một thùng nước lớn, muốn hao phí rất nhiều thời gian đi. Chính âm thầm cảm kích ở giữa. Chúng ta Thính Tuyết thôn, tuy nhiên lấy tuyết vì danh, nhưng là trên núi lại có một đạo suối nước nóng. Bởi vậy, tắm rửa vẫn là vô cùng thuận tiện. Loại này tiện lợi thế nhưng là Thính Tuyết thôn đặc hữu, đổi là còn lại thôn xóm cũng không có như thế điều kiện tốt. Nói chuyện, Trương Xuân Hoa đã xoay người rời đi phòng tắm, đồng thời thuận tay đóng lại cửa phòng. Gặp Trương Xuân Hoa rời đi phòng tắm, Chu Hoành Vũ hai ba lần liền bỏ đi trên thân từ trăm triệu năm băng tắm tơ dệt liền trường bào. Phù phù, một tiếng tiếng nước chảy âm thanh. Chu Hoành Vũ bước vào trong thùng gỗ. Ách, lạnh buốt thân thể, mạnh mẽ ngâm vào nóng hổi suối nước. Trong một chớp mắt, một loại cực độ cảm giác sảng khoái tràn ngập ra, dễ chịu, thật rất thư thái. Ngâm tại nóng hổi ấm trong suối nước, Chu Hoành Vũ nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, xuất thần suy tư sau đó phải đi đường. Cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, tuy nhiên tất cả mọi người sẽ pháp lực hoàn toàn biến mất, nhưng chỉ cần đi vào băng phôi chiến trường, hết thảy liền sẽ khôi phục lại. Chỉ có tại cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, pháp lực mới có thể bị ngăn cách, cấm đoạn. Hắn nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp hiểu rõ các lớn băng phôi chiến trường mảnh vỡ tin tức, lựa chọn thích hợp nhất chính mình cái kia một, đi vào sông sáo một phen. Loại pháp lực này hoàn toàn biến mất tư vị, thực sự quá khó chịu. Đã thành thói quen phi thiên độn địa, hiện tại bỗng nhiên biến thành người bình thường, thật là muốn nhiều khó chịu liền có bao nhiêu khó chịu. Bất quá, muốn kỹ càng toàn diện hiểu rõ 365 khối băng phôi chiến trường tin tức, phải đi đại thành thị. Muốn tại cái này xa xôi tiểu sơn thôn bên trong thám thính tin tức, cái kia cơ bản là không thể nào. Liền coi như bọn họ biết, cũng nhất định không tỉ mỉ, không toàn diện, thậm chí có thể là lỗ hổng trồng chất. Trầm ngâm ở giữa, Chu Hoành Vũ âm thầm làm ra quyết định. Sáng mai, hắn liền muốn rời khỏi nơi này, tiến về phụ cận đại thành thị, đi thám thính một chút tin tức. Đến nỗi Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi mẫu nữ, hắn thật sự là lực bất tòng tâm. Nhiều nhất, tương lai có tiền, lại vì bọn nàng chọn một thích hợp nhất đạo sư. Tuy nhiên tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ không thể báo đáp, nhưng là Chu Hoành Vũ hôm nay tiếp nhận mỗi một phần ân huệ, tương lai đều sẽ gấp trăm ngàn lần báo đáp. Đông đông đông, ngay tại Chu Hoành Vũ âm thầm suy tư thời điểm, ngoài cửa vang lên thanh thúy tiếng đập cửa. Chu Hoành Vũ không khỏi ngạc nhiên. Ngay tại Chu Hoành Vũ ngạc nhiên ở giữa, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Ni Nhi cái kia phấn hồng sắc như đào hoa kiều diễm khuôn mặt xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mắt. Tại Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, Ni Nhi bước liên tục nhẹ nhàng đi tới cao lớn thùng gỗ bên cạnh, cầm lên mộc một bên thùng khăn mặt, ngượng ngùng vô cùng cắn môi một cái, mở miệng nói: "Ân, ta tới giúp ngươi chà chà cõng." Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ nhất thời kinh. Ngươi một cái nữ hài tử nhà, thế nào có thể tùy tiện vào nam hài tử phòng tắm? A, ngoặc kép, ta muốn trả lưng cho ngươi a. Không phải vậy một mình ngươi lại xoa không? Đến, ra ngoài, mau đi ra. Ta không cần ngươi kỳ lưng. Ngươi nhanh điểm ra ngoài. Đi, cái này thật không thích hợp. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ cự tuyệt kiên định như vậy, Ni Nhi không khỏi xẹp lên cái miệng nhỏ nhắn. Kỳ thực, cần phải hiểu nàng đều hiểu, không nên hiểu Nàng cũng đã hiểu. Vừa rồi tại ngoài cửa, nàng trọn vẹn bồi hồi một phút, mới cuối cùng lấy hết dũng khí đi đến. Nếu không phải Chu Hoành Vũ cũng nhanh tẩy xong, nàng chỉ sợ đến bây giờ còn nhịn không được ngượng ngùng, lên không nổi dũng khí phóng ra một bước này. Đây, hiện tại Chu Hoành Vũ cự tuyệt như thế rõ ràng, như thế kiên định, Ni Nhi nội tâm kỳ thực cũng rất ủy khuất, rất khó chịu. Đã hắn muốn nàng đi, cái kia nàng nhất định phải rời đi. Bằng không, hắn càng không khả năng để ý đến bọn họ hai mẹ con. Đưa mắt nhìn Ni Nhi rời đi, Chu Hoành Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên Ni Nhi che giấu rất tốt, nhưng là bất kể thế nào nói, nàng cuối cùng vẫn là một đứa bé. Đại đa số cảm xúc cùng ý nghĩ, cơ bản đều hiện ra mặt. Chu Hoành Vũ biết, Ni Nhi cũng không phải là không biết tự ái. Ni Nhi cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, liền lung tung xông vào. Cái kia đỏ bừng khuôn mặt, vẻ mặt ngượng ngùng, đủ để chứng minh hết thảy. Ni Nhi ý nghĩ, Chu Hoành Vũ tuy nhiên không có thể xác định, nhưng cũng có thể đoán ra mấy phần. Chu Hoành Vũ tự nhiên là tuyệt đối không thể nào tiếp nhận. Không nói đến Ni Nhi còn quá nhỏ, Chu Hoành Vũ không có khả năng như thế xúc sinh. Cho dù Ni Nhi không nhỏ, Chu Hoành Vũ cũng không phải như thế người tùy tiện. Bất đắc dĩ lắc đầu, Chu Hoành Vũ cầm lấy khăn mặt, kiên nhẫn xoa tắm. Một trận xuyến tẩy sau khi, Chu Hoành Vũ mới hài lòng kết thúc tắm rửa. Cầm lấy cái kia sạch sẽ như mấy trăm triệu năm băng tầm tia trường báo, xuyên, đeo lên. Mặc dù nói, cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, sở hữu năng lượng đều sẽ thất lạc, nhưng là, trăm triệu năm băng tầm tia đặc tính, lại như cũ tồn tại, vẫn là không nhiễm trần thế, vĩnh khiết không một hạt bụi. Một chậu nước bẩn đảo trên đi, tất cả thủy cùng vết bẩn, đều không thể dừng lại, mà chính là theo tơ lụa tuột xuống, xuyên qua màu xanh nhạt băng tầm tia trường báo. Chu Hoành Vũ rời đi phòng 8, vừa ra cửa, liền thấy được cung kính đứng ở một bên, khắp khuôn mặt là nụ cười. Trương Xuân Hoa, rửa sạch rồi, gian phòng của ngươi, là bên tay trái thứ nhất gian. Ngươi mệt, mỏi một ngày, mau mau yên nghỉ đi. Cảm kích nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ không có nhiều lời cái gì. Đối lập tại nói, Chu Hoành Vũ càng ưa thích đi làm. Ngoài miệng nói lại xinh đẹp, lại có cái gì sử dụng đây? Nói 1000, cũng không bằng làm 1 kiện. Một đường đi đến Trương Xuân Hoa chỉ cửa phòng bên cạnh. Chu Hoành Vũ đẩy cửa phòng ra, vừa nghĩ tâm sự, một bên đi vào. Đêm đã triệt để đen lại, trong phòng cũng không có đèn đuốc. Mượn ngoài cửa sổ ánh trăng, Chu Hoành Vũ mơ hồ có thể nhìn đến giường chiếu, cùng trên giường đệm chăn. Mượn ánh trăng, Chu Hoành Vũ đi đến bên giường, đưa tay giải ra chính mình trường báo, một bên giải ra trường báo, Chu Hoành Vũ một bên nghi ngờ hít mũi một cái. Kỳ thực, từ mới vừa vào cửa, hắn liền phát hiện, bên trong cả gian phòng, tràn đầy lấy một cỗ kiều diễm mùi thơm ngát. Nếu như không có đoán sai, gian phòng này, hẳn là Ni Nhi gian phòng. Hiện tại hắn tới, ngược lại chiếm đoạt Ni Nhi gian phòng, làm cho Ni Nhi chỉ có thể chạy tới cùng mụ mụ cùng ngủ. Chỉ bất quá, nhường Chu Hoành Vũ nghi ngờ là mùi thơm này thế nào càng ngày càng nồng đậm đâu, mà lại mơ hồ ở giữa, mùi thơm này bên trong tựa hồ mang theo nhiệt độ. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ thoát khỏi trường báo, một tay xốc lên đệm chăn. Chu Hoành Vũ chui vào trong chăn, vừa một chui vào chăn, Chu Hoành Vũ liền kinh ngạc lên. Trong bóng tối, Chu Hoành Vũ cảm giác được rõ ràng, trong chăn vô cùng ấm áp, mà lại, theo đệm chăn bị xốc lên, một cỗ người trong dục say, như lan giống như xạ hương khí, càng là đập vào mặt, cỗ này hương khí, Chu Hoành Vũ hết sức quen thuộc, không sai. Đó chính là Ni Nhi trên thân, tự nhiên tản ra, nữ nhi ra mùi thơm, cơ thể, hả? Ngay tại Chu Hoành Vũ nhanh chóng suy tư ở giữa, vươn vào ổ chăn chân, đột nhiên đụng phải một cái ấm áp mà mềm mại vật thể. Mà lại, đang bị Chu Hoành Vũ đụng vào sau khi, cái kia ấm áp mà mềm mại vật thể kịch liệt rung động run một cái, đồng thời theo bản năng hướng bên trong rụt rụt. Chu Hoành Vũ đột nhiên rút về chân của mình. Cái này, hắn không phải là đi nhầm phòng đi. Thế nhưng là không đúng. Bên tay trái, tuy nhiên có hai cái cửa phòng, nhưng là cái thứ nhất cửa phòng là vừa mới tắm rửa phòng tắm. Cái thứ hai cửa phòng là nhà bếp. Chỉ có cái cửa này bên trong có thể là phòng ngủ a. Đến nỗi Trương Xuân Hoa phòng ngủ chính đối phòng tắm. Lúc đó, Trương Xuân Hoa vì hắn chỉ đường lúc, thân thể liền ngăn tại cái kia quạt cửa phòng trước đó a. Bởi vậy, vô luận như thế nào, hắn tuyệt đối không đi sai gian phòng. Ngươi thế nào ở chỗ này? Ngoặc kép, nhìn xem tối om om trên giường lớn, Chu Hoành Vũ đè thấp tiếng nói hỏi. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, trên giường Ni Nhi vòng quanh đệm chăn ngồi dậy. Hết chương.